Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 751, trận pháp sư lục giai 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Nguyên Anh chân quân khác nhìn thấy hành động này của Trần Đạo Huyền, phòng trừng sẽ đau lòng nhỏ máu. Khi các tu sĩ Nguyên Anh khác thăng cấp pháp khí, đều là đổ từng giọt tạo hóa lực lên pháp khí. Bình thường sau khi đổ mười mấy 20 giọt tạo hóa lực sẽ lập tức dừng lại, đợi một lúc để cho pháp khí hấp thu hết tạo hóa lực, rồi sau đó mới đổ tiếp. Bởi vì chỉ có cách này mới có thể tối đa hóa việc sử dụng tạo hóa lực. Nào có ai giống Trần Đạo Huyền, liều mạng đổ tạo hóa lực xuống như vậy. Sắc mặt không khác gì lão tài địa chủ. Suy suy, tạo hóa lực không ngừng nhỏ xuống linh giáp màu xanh. Dưới cải tạo của tạo hóa lực, linh vận trên linh giáp màu xanh nhanh chóng tăng cường, thẳng đến khi Trần Đạo Huyền đổ hết một bình tạo hóa lực. Khí tức của linh giáp màu xanh đột nhiên tăng vọt. Linh giáp ngũ giai hạ phẩm. Trần Đạo Huyền sáng mắt lên. Thăng cấp linh giáp khó hơn nhiều so với tiên kiếm. Huống chi cái bản mệnh linh giáp trên người Trần Đạo Huyền còn là một kiện tổ hợp pháp khí kết hợp. Linh giáp cùng tạo hóa bạch liên, tiêu hao tạo hóa lực để thăng cấp lại càng nhiều hơn. Cũng may Trần Đạo Huyền từ chỗ Tần Trảm thu được đủ tạo hóa lực, có thể tiêu xài thỏa thích, bản mệnh linh giáp thăng cấp lên cấp ngũ giai hạ phẩm. Trần Đạo Huyền cũng không ngừng nghỉ, mở ra từng ngọc bình phong cấm, tiếp tục đổ ra tạo hóa lực. Một canh giờ sau, Trần Đạo Huyền nhìn bản mệnh linh giáp trước mắt linh vận bước người, trong lòng kích động không thôi. Động lực linh giáp ngũ giai thượng phẩm. Trần Đạo Huyền vươn tay, chỉ thấy linh giáp màu xanh phảng phất như dòng nước chảy, nhanh chóng xuôi đến bàn tay của hắn. Ngay sau đó, dòng nước màu xanh lập tức theo tay phải bao lấy toàn bộ thân thể hắn. Giờ phút này nhìn từ bề ngoài, toàn thân Trần Đạo Huyền đã bị bao phủ trong linh giáp màu xanh, không có một khe hở nào. Nhưng Trần Đạo Huyền lại cảm giác trên người mình không tồn tại bất cứ thứ gì. Hắn thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được da của mình tiếp xúc với không khí. Xem ra sau khi bản mệnh linh giáp thăng cấp lên ngũ giai thượng phẩm, không chỉ lực phòng ngự tăng mạnh, mà độ thoải mái cũng tăng lên một bậc thang lớn. Trần Đạo Huyền hài lòng nói, so với linh giáp của Nguyên Anh chân quân khác, bản mệnh linh giáp của Trần Đạo Huyền không chỉ có lực phòng ngự mạnh hơn, bản thân nó còn là một pháp khí dự trữ pháp lực cỡ lớn. Đánh giá linh giáp mặc trên người xong, Trần Đạo Huyền bắt đầu kích phát pháp lực trong đan điền, không ngừng quán thâu pháp lực vào trong linh giáp. Bản mệnh linh giáp thăng cấp lên ngũ giai thượng phẩm, cao hơn một đại đẳng cấp so với tứ giai thượng phẩm ban đầu, có nghĩa là tạo hóa bạch liên bên trong nó cũng từ tứ giai thăng cấp lên ngũ giai. Năng lực lưu trữ pháp lực của ngũ phẩm tạo hóa bạch liên hiển nhiên không phải tứ phẩm tạo hóa bạch liên có thể so sánh được. Pháp lực của Trần Đạo Huyền vừa mới thấm nhuần vào ngũ phẩm tạo hóa bạch liên mới thăng cấp, lập tức cảm giác tạo hóa bạch liên vốn tích tụ đầy pháp lực chỉ còn lại một tầng pháp lực nông cạn. Hơn nữa những pháp lực này còn là Trần Đạo Huyền mới tích đầy lúc kim đan. Thấy vậy, Trần Đạo Huyền trực tiếp dẫn những pháp lực này vào đan điền, trải qua kim đan trong đan điền tử phủ chuyển hóa, biến thành pháp lực của kim đan hậu kỳ, càng thêm tinh thuần thâm hậu. Hắn lại một lần nữa quán thâu vào trong ngũ phẩm tạo hóa bạch liên. Sau khi một nén nhang, sắc mặt Trần Đạo Huyền hơi chút tái nhợt, đan điền rỗng tuếch, tất cả pháp lực của hắn đều được quán thâu vào ngũ phẩm tạo hóa bạch liên. Nhưng cẩn thận cảm giác một phen, Trần Đạo Huyền phát hiện, mặc dù đã chuyển hóa hết pháp lực còn sót lại trong tứ phẩm tạo hóa bạch liên cùng với pháp lực toàn thân hắn, nhưng vẫn còn kém xa khoảng cách ngũ phẩm tạo hóa. Bạch Liên Tích đầy pháp lực, thậm chí lúc này pháp lực bên trong ngũ phẩm tạo hóa Bạch Liên còn chưa bằng một khi nó được tích đầy. Thấy thế, Trần Đạo Huyền mừng rỡ không thôi. Hắn có thể tranh phong với Nguyên Anh chân quân, ngoại trừ cảnh giới đại đạo cao siêu ra, tứ phẩm tạo hóa Bạch Liên cũng có tác dụng rất lớn. Bởi vì trước đây tu vi của hắn vẻn vẹn chỉ là kim đan sơ kỳ. Lấy pháp lực của tu sĩ kim đan sơ kỳ, hắn hữu tâm vô lực thi triển ra đại đạo pháp tắc pháp tắc cảnh cao đoạn, nhưng Trần Đạo Huyền ỷ vào tứ phẩm tạo hóa Bạch Liên tích lũy một lượng lớn pháp lực, cứng rắn lấy tu vi kim đan sơ kỳ thi triển ra pháp tắc cảnh cao đoạn không gian pháp tắc cùng pháp tắc cảnh sơ đoạn thủy hành pháp tắc. Mặc dù chất lượng pháp lực của hắn không bằng Nguyên Anh chân quân, nhưng số lượng pháp lực tuyệt độ không kém, thậm chí còn hơn tu sĩ Nguyên Anh một bậc. Bây giờ tu vi của Trần Đạo Huyền đạt tới kim đan hậu kỳ, chất lượng pháp lực lại tăng lên, quan trọng hơn chính là pháp lực dự trữ trong ngũ giai thượng phẩm tạo hóa Bạch Liên lại tăng lên một bậc. Có thể dự đoán được, đợi đến khi Trần Đạo Huyền tích đầy pháp lực vào ngũ giai thượng phẩm tạo hóa Bạch Liên, rồi sau đó lại thi triển đại đạo pháp tác, hiệu quả của nó sẽ không thua kém bất kỳ Nguyên Anh chân quân cùng cảnh giới đại đạo nào. Cho dù Trần Đạo Huyền lấy tu vi kim đan hậu kỳ, chất lượng pháp lực không sánh bằng tu sĩ Nguyên Anh, nhưng số lượng pháp lực của hắn hơn tu sĩ Nguyên Anh rất nhiều, hoàn toàn có thể bù đắp sự thiếu hụt về chất lượng. Chênh lệch tu vi cơ sở sẽ không còn là khuyết điểm của Trần Đạo Huyền nữa. Hơn nữa sức bền của Trần Đạo Huyền còn vượt xa Nguyên Anh chân quân. Bình thường, trừ phi Nguyên Anh chân quân khác cũng có chí bảo vạn năm thạch nhũ có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực thì mới có thể liều mạng tiêu hao cùng Trần Đạo Huyền. Trong tĩnh thất, Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, không ngừng đổ thạch nhũ vạn năm mà trì giao đưa cho hắn vào trong miệng. Pháp lực trong đan điền cũng theo Trần Đạo Huyền uống thạch nhũ vạn năm mà không ngừng hiện ra. Cùng lúc đó, Trần Đạo Huyền tiếp tục quán thâu pháp lực vào ngũ phẩm tạo hóa Bạch Liên. Cứ như vậy, Trần Đạo Huyền vừa uống thạch nhũ vạn năm, vừa quán thâu pháp lực vào trong ngũ phẩm tạo hóa Bạch Liên, tự coi mình là cỗ máy chuyển hóa và quán thâu pháp lực. Bằng mắt thường có thể thấy được pháp lực bắt đầu tích tụ bên trong ngũ phẩm tạo hóa Bạch Liên. 10, 20, 30, 100, ước chừng qua 5 ngày, dưới sự trợ giúp của thạch nhũ vạn năm, Trần Đạo Huyền rốt cục lại rót đầy pháp lực vào bên trong ngũ phẩm tạo hóa Bạch Liên. Theo ngũ phẩm tạo hóa Bạch Liên tích đầy pháp lực, bản mệnh linh giáp màu xanh không ngừng lóe ra linh quang, cuối cùng có xu hướng bình ổn. Trần Đạo Huyền biết đây là biểu hiện của động lực linh giáp sung túc, năng lượng lực phòng ngự tăng vọt. Đến thời điểm này, Trần Đạo Huyền bế quan thăng cấp pháp khí cuối cùng cũng kết thúc. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền gọi ra Phi Tuyết Thừa Ảnh song kiếm, phát động lưỡng nghi kiếm trận, lấy tâm niệm dẫn dắt, lần nữa cưỡng ép dung hợp hai loại không thủy pháp tắc. Chỉ là lần này, bởi vì thủy hành pháp tắc thăng lên pháp tắc cảnh cao đoạn, lực bài xích giữa không gian pháp tắc và thủy hành pháp tắc cũng tăng cường hơn nữa. Mặc dù Trần Đạo Huyền vô cùng cố gắng, nhưng cuối cùng phát hiện độ dung hợp của hai loại pháp tắc vẫn giảm xuống chỉ có 3 thành. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Trần Đạo Huyền không quá dễ nhìn. Tuy rằng cảnh giới đại đạo pháp tắc thăng cấp, nhưng độ dung hợp pháp tắc lại giảm xuống, một tăng một giảm, uy năng sau khi dung hợp hai loại không thủy pháp tắc cũng không có được tăng cường bao nhiêu. Trần Đạo Huyền đánh giá, tính cả thực lực được tăng phúc do thăng cấp tu vi mang đến, hiện tại hắn có lẽ đã xem như bước vào cánh cửa chân quân đứng đầu, khoảng cách với loại tồn tại như Tần Trảm được rút ngắn lại một đoạn. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền không khỏi chìm ý thức vào thức hải. Trong thức hải, muốn nói thứ khiến người ta chú ý nhất thì phải nhắc tới viên ngôi sao ngộ tính đường kính mấy trăm dặm treo ở trung tâm khỏa ngôi. Sao ngộ tính này chính là một trong những thu hoạch lớn nhất của Trần Đạo Huyền tại chân tiên nguyên giới. Cho đến hiện tại, dưới sự tiêu hao không ngừng của Trần Đạo Huyền, ngôi sao ngộ tính này đã co rút lại một vòng, không còn cảnh tượng nguy nga đường kính gần 6-700 dặm như trước kia nữa. Trong cảm giác của hắn, ngôi sao ngộ tính khổng lồ trước mắt chắc chỉ có đường kính khoảng 500 dặm. Hiện tại cách kế hoạch Tần Trảm đột kích Thanh Vi đạo phái chắc còn khoảng 3 tháng nữa. Trần Đạo Huyền quyết định, trong 3 tháng cuối cùng này, hắn muốn triệt để vắt khô ngôi sao ngộ tính này. Cách chương